Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Đồ Long Đao ánh mắt không tốt, một con gương mặt hung thần ác sát, trên trán có điểm vàng, đỉnh đầu mặt quạt, phần cổ, lỗ tai cùng hai cái đuôi đều là màu đỏ, thân thể màu xám đậm. Khóe miệng lộ ra một cây răng nanh, ngón tay ngón chân bén nhọn Pokemon nhảy ra ngoài. Kurotaru trước mắt hiện lên nó số liệu. Pokemon, quy vai giới tính, đẳng cấp, cấp 54 đặc tính, cảm giác áp bách thuộc tính, Dark cộng băng trainer, Hiroshiya chiêu thức, ai sát, băng đá sỏi, LV5 Metal Claw, vuốt hợp kim, LV5 Hone Claw. Mài chào, LV5 Icy Wind, cơn gió lạnh, LV5 Night Slash, ám tận yếu hại, LV4 Agility, di động cao tốc, LV4 Dark Power, bóng tối gợn sóng, LV4 Crash Claw, tê liệt chào, LV4 Ai Ôi, đồ long đao, không nghĩ tới lại là cái sở trường Dark thuộc tính. Kurotaku nghiêng đầu một chút. Hắn không khỏi nghĩ tới Mikenchang các Pokemon. Không có gì ngoài thường xuyên nhìn thấy 6 con bên ngoài. Mikenchang là có 3 con Pokemon giao cho phòng chăn nuôi đến đại diện. Trong đó Kurotaku chỉ gặp qua 2 cái. Một con là tại Hoen được xưng là tai họa thú. Ngộ nhận là sẽ mang đến tai họa ớp gió. Một con là lục địa hành tẩu không thể. Ở trong biển mặt du tẩu Sapido. Còn lại con kia nghe nói quy về Đại Sơn, mỗi khi Mikenchang đi tìm nó thời điểm liền ra tới hỗ trợ. Nghe cùng As thả đi Greninja cùng Gudra không sai biệt lắm. Đồng dạng là không ở bên người, bảo cát đình chỉ, tiếp tục thời gian tốt ngắn. Kurotaku không nghĩ tới Crocodile bảo cát vẻn vẹn chỉ có thể tiếp. Tục chừng 5 phút, cái kia không có biện pháp. Thay người đi, tại Hiroshiya hạ lệnh Weavile tiến công Garchomp trước đó. Kurotaku đem Garchomp thu hồi lại. Gia hỏa này bả vai bị gặm một cái. Thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng rất mất mặt. Lại thu hồi đi. Hiroshiya lăng lăng nhìn xem Kurotaku xuất ra một viên Premier Ball tới. Cùng trong trò chơi sấp xỉ. Làm Kurotaku duy nhất một lần mua 10 cái Luxury Ball thời điểm. Cửa hàng lão bản đem cái này My Premier Ball lấy ra. Xem như tặng phẩm đưa cho hắn. Nhưng trên thực tế Premier Ball không có bất kỳ cái gì hiệu quả đặc biệt. Chỉ là nhan sắc cùng Pokeball không đồng dạng thôi. Abok thích cái này thuần trắng viền đỏ Pokeball. Hiroshiya nhắc đến cổ họng trái tim tại Abok rơi xuống đất thời điểm rơi về buồng tim của hắn. Cuối cùng không phải hy hữu Pokemon. Abok thuộc về mỗi cái địa khu đều có. Lại dị thường nát đường cái Pokemon. Nhưng bởi vì tính tình của bọn nó thường thường 10 phần âm trầm thô bạo. Cho nên không phải rất thụ đám trainer hoan nghênh. Người thô bạo, kiệt ngạo bất tuần có thể. Nhưng xin lấy ra thực lực tới, có thể thường thường Abok sức chiến đấu chẳng ra sao cả. Hoặc là nói có rất ít người có thể đem nó bồi dưỡng thật tốt. Khó mà trưởng khống là một mặt, chủ yếu hơn là loại này Pokemon tương đối nửa vời. Khi dễ chủng tộc giá trị so với nó thấp Pokemon có thể. Lại trên cơ bản không phải là chủng tộc giá trị cao đồng cấp Pokemon đối thủ. Mà lại có so với nó lựa chọn tốt hơn. Tỉ như Pinsir, chiến đấu dục vọng mãnh liệt, chủng tộc giá trị cũng cao. Còn có Rapidash, Sire, Ursaring, Dolphin, Golem các loại, đều so Abok muốn dễ dàng bồi dưỡng một chút. Có phần thắng, Hồng trong lòng cũng muốn vì Dark thuộc tính Pokemon tranh khẩu khí. Lại vô ý thức đem Pokemon định ra đủ loại khác biệt. Cảm thấy Abok không đủ gây sợ. Nhưng cái này không trách được hắn. Giá trị quan là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hình thành. cùng mình thân ở hoàn cảnh còn có nhận giáo dục đều có nhất định quan hệ. Người là có tự chúng tâm lý, làm người khác cho rằng một sự kiện chính xác thời điểm. Người ngay từ đầu sẽ kiên định tín niệm của mình, nhưng theo thời gian trôi qua, niềm tin của người sẽ trong lúc bất chi bất giác biến thành yếu kém. Cuối cùng triệt để biến hóa, chính người khả năng còn không biết. Cho nên, làm người muốn kiên định một sự kiện thời điểm, chung quanh hoặc là trên Internet nhất định phải có cùng chung chí hướng đồng đội trợ giúp người. Củng cố cái này tín niệm, nếu không một người cô đơn là rất khó kiên trì. Abok có chút bất mãn Hiroshiya vẻ mặt nhẹ nhõm, nhìn một chút huy vai, nghĩ thầm muốn thế nào một bộ liên chiêu dây mất đối phương. Thân thể không tự giác cuộn cuộn tròn. Đúng, gia hỏa này cái thứ nhất cấp 6 chiêu thức đản sinh tương đối hí kịch tính. Nó không phải thích cuộn thành một đống béo phệ dáng vẻ đi ngủ nha. Lại vừa lúc coi, cuộn cuộn tròn, cần Abok co lại thân thể. Kurotaku liền để nó mỗi lần co lại tới thời điểm đều áp dụng một chút coi. Cuộn cuộn tròn. Sau đó coi, cuộn cuộn tròn, cấp 6, thư giãn thích ý, huy vai, ai sát, băng đá sỏi, ai sát, băng đá sỏi. Ai hược tính vật lý chiêu thức, có được dẫn đầu công kích hiệu quả. Độ ưu tiên là 1, Sucker Pan, đánh bất ngờ. Sucker Pan, đánh bất ngờ, tự nhiên không cần nhiều lời, giống nhau là độ ưu tiên thêm một chiêu thức, song phương đều là độ ưu tiên thêm một, như vậy thì sẽ lại bắt đầu lại từ đầu tính toán tốc độ. Huy vai tốc độ tải Pokemon ở trong số 1 số 2, Abok dù là có ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, cũng không phải huy vai tại phương diện tốc độ đối thủ. Vô số nhỏ mà bén nhọn khối băng tại huy vai quanh thân ngưng tụ thành hình. Tiếp lấy huy vai tay nhỏ vung lên, khối băng liền hướng phía Abok bay vụt đi qua, miễn cưỡng ăn xuống tới. Nghe được Kurotaku lời nói, Abok bỗng nhiên nhào về phía huy vai, đồng thời đối bén nhọn khối băng không tránh không né. Ba ba ba ba, khối băng đập nện tại Abok trên thân, đa số trực tiếp vỡ nát, số ít tại nó bên ngoài thân vạch ra từng đạo vết thương. Cứng như vậy, Hiroshiya gặp Abok tốc độ đi tới không giảm, lập tức hoảng sợ tại Abok năng lực phòng ngự. Đừng cho nó công kích đến cơ hội của ngươi. Agility, di động cao tốc, huy vai thân hình khẽ động, có chút thấp người ý đồ tránh thoát Abok tấn công. Chỉ tiếc, coi. Cuộn cuộn tròn, thêm không chỉ là công kích cùng phòng ngự, còn có tỷ lệ chính xác. Abok hơn nửa người bay qua, cái đuôi lại cực kỳ linh xảo phiến tại huy vai trên mặt. 3. Đánh mặt thanh thúy thanh vang, huy vai mau đỡ mở khoảng cách. Hồng vô cùng rõ ràng Abok lớn nhất đặc điểm chính là nó bay. Buộc chặt, địch nhân năng lực, mỗi khi Abok tới gần đối thủ thời điểm, đều sẽ dùng thân thể của mình nắm chặt địch nhân thân thể, sau đó dùng răng nọc của nó cho đối thủ một kích chí mạng. Huy vai bước nhanh hướng bên cạnh bắn vọt, nơi đó là nhỏ rừng cây, lấy nó thân thủ nhanh nhẹn có thể ở bên trong quấn choáng Abok. Hay, khói đen, Kurotaku thanh âm hợp thời vang lên. Huy vai sau lưng, Abok cười lạnh phun ra đại đoàn đánh đoàn khói đen, đem hơn phân nửa sân bãi bao phủ lại. Hiroshiya nhìn thấy ánh mắt bị che đậy, vội vàng muốn xuất ra sẽ đi phóp thanh trừ sương mù Mandibas, nhưng lại hồi tưởng lại Mandibas đã chiến đấu không thể, đành phải vẻ mặt đau khổ hô: đừng hốt hoảng, cẩn thận quan sát bốn phía. Hay, khói đen hiệu quả là có thể để cho trên sân tất cả Pokemon năng lực tỷ lệ chính xác, tỷ lệ né tránh gia tăng hoặc giảm xuống hiệu quả biến mất. Cho nên Weavile Agility, di động cao tốc, không có, chỉ có dùng gió lớn đem lấy cơ hồ sẽ không di động hay. Khói đen, tách ra, Weavile mới có lần nữa cường hóa cơ hội. Trong sương mù, Weevil nghe thấy được Hiroshiya thành âm, nhưng trước mặt xem cách bị không ngừng thu nhỏ. Đến đằng sau chỉ có thể thấy rõ ràng chung quanh chừng một mét sự vật tình cảnh vẫn như cũ để nó dao động không chừng, bởi vì nó không cách nào phán đoán chính mình cùng rừng cây tại cái gì phương vị. Nhớ kỹ, giống như ngay ở phía trước, Weevil nuốt nước miếng, nó là Dark thuộc tính Pokemon không sai, nhưng nó không thích hắc ám. Thích hắc ám chính là những cái kia Ghost thuộc tính. Đột nhiên, một cỗ như có như không tiếng xào xạc đưa tới chú ý của nó. Gió lay động lá cây, Weevil trong lòng vi kinh, nhạy bén mà nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Hít sâu một hơi liền định thổi ra Icy Wind, cơn gió lạnh. Nhưng tại nó không biết muốn hay không thổi ra đi. Thổi ra đi gặp sẽ không đánh cỏ động rắn thời điểm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên theo nó bên cạnh thân lao đến. Mà trượt, Weevil kinh hãi, trong miệng xúc lên Icy Wind. Cơn gió lạnh, phi thường dứt khoát phun tại bóng đen trên mặt. Băng xương cấp tốc tụ tập. Bóng đen thân thể dần dần bị đóng băng. Hừ, chơi dương đông kích tây đúng không? Ta hiểu được. Weevil nhìn xem biến thành khối băng lớn ngã xuống đất a bóc. Nhẹ giọng cười quái gì. Chơi một bộ này ngươi còn non một điểm. Nhưng cỗ này kiêu ngạo cảm xúc chỉ kéo dài 5 giây không đến. Thân thể của nó liền bị một đầu đập ra tới to lớn màu tím rắn hổ mang cho cấp tốc trói chặt lại. Weevil, tình huống như thế nào? Nếu như nói bản thể ở chỗ này, cái kia ngã tại trên đất là cách đó không xa khối băng bên trong, A-Bok, biến mất không thấy gì nữa. Ti tương đương, A-Bok phun lưỡi rắn, biểu lộ trêu tức, hư hư thật thật thực thực hư hư, không có ý tứ, ta chơi so ngươi trượt. Weevil con ngươi đột nhiên rụt lại, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Liều mạng giãy giụa lấy, đáng tiếc A-Bok một khi bắt lấy đối thủ, trừ phi thân thể đứt gãy, nếu không tuyệt không có khả năng buông ra, Weevil dùng nữa cũng bất quá phí công. Khuếch trương trình độ đi đến 180 độ tanh hôi miệng rắn tại Weevil trong tầm mắt vô hạn phóng đại. Mà trượt, nương theo lấy Weevil tiếng kêu thảm thiết, hay, khói đen, ngay tại cấp tốc tán đi. Sương mù bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đưa tới Hiroshiya chú ý. Hắn biết rõ đây là hắn Weevil tại thét lên. Weevil, Hiroshiya hô to ý đồ đạt được đáp lại. Không có trả lời, Hiroshiya cắn chặt hàm răng. Hắn rất muốn đem Weevil thay đổi trận. Có thể hay, khói đen, còn không có hoàn toàn tán đi. Hắn không cách nào biết được Weevil vị trí. 10 giây sau, hay, khói đen, tán đi hơn phân nửa, song phương đều có thể một lần nữa trông thấy trong sân tình huống. Sau đó, Hiroshiya thiếu chút ánh mắt vỡ ra, bởi vì tại nhẹ nhẹ hay, khói đen, vờn quanh giữa sân, một con to lớn rắn hổ mang đang gắt gao quấn quanh lấy một con sắc mặt phát tím. Hai mắt nhắm nghiền Weevil. Mang trên mặt cười tà, cùng Hiroshiya đối xem, có không có thú, nhường ngươi xem thường rắn. Weevil chiến đấu không thể, A-Bok chiến thắng, Hiroshiya còn lại Pokemon vì 4 cái. Ai, Kurotaku bất đắc dĩ nâng chán, hắn đã liên tục ám chỉ A-Bok muốn hạ thủ lưu tình. Kết quả gia hỏa này không chỉ có toàn lực tiến công. Vẫn là dùng loại này gần như ton, khiêu khích, đối thủ phương thức đến tuyên cáo thắng lợi của mình. Lười biếng rắn, hẹp hòi rắn, lần này liền bỏ qua ngươi. Lần sau lại gây chuyện không nghe lời người khác, một ngày luyện 2 lần ngươi luyện 3 lần. Kurota hồ ánh mắt bất thiện cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Dương dương đắc ý bên trong A-Bok thân thể khẽ run, ngậm lấy ý cười rắn mặt cứng đờ. Chậm rãi quay đầu, ánh mắt vừa lúc cùng Kurotaku hai mắt đụng vào nhau. Tì tương đương, A-Bok lấy lòng hướng Kurotaku cười cười. Kurotaku cũng cười, chẳng qua là không có hảo ý cười. Đối diện, Hiroshiya dùng Pokeball đem Weavile thu hồi lại, cúi đầu, răng cắn môi dưới, gần như sắp cắn chảy ra máu. Hắn cùng Kurotaku ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như nói Electivire cùng Garchomp còn có thể để tâm hắn tổn may mắn. Abok, Hiroshiya nguyên bản đem Kurotaku cướp đoạt Silver Đại hội quán quân ý nghĩ xem như trò cười. Nhưng bây giờ xem ra, hắn mới là trò cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN